Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, xiếc chơi đủ chưa? Canh thứ nhất, ầm ầm ầm to lớn tiếng va chạm lên, đất trời rung chuyển, quang ảnh bùng lên, cái kia thật dài đường ven biển, trong nháy mắt, không biết nát tan mở rộng bao nhiêu dặm đi. Nhưng cái kia lớn vô cùng màn ánh sáng trắng, lại chỉ là hơi lay động một chút, liền không còn gì khác động tĩnh. Hồng Tà Tử con người ngưng một thoáng, nhất thời lúng túng lên, chỉ cảm thấy mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn. Phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn cây kim bình thường phóng tới, núi đến, mặt một vạn, lại đột nhiên quát to một tiếng. Hồng Tà Tử hai tay lại nắm, lần này, trong hư không kia tự do sức mạnh, ngưng tụ thành từng tòa ngọn núi lớn màu đen vậy bóng mờ. Hướng xuống đập phá đi ra, ầm ầm ầm tiếng va chạm, lại là mãnh liệt, lần này, không phải một cái, mà là không ngừng vậy lên. Gió đến, sao đến, kiếm đến, sau một hồi lâu, Hồng Tà Tử thần thông liền biến lên. Mỗi một môn uy lực đều không đơn giản, nhưng mặc cho hắn làm sao oanh, chính là oanh không ra cái kia màn ánh sáng trắng. Đến nơi này, Hồng Tà Tử mặt mũi mất hết, một tấm mặt ngọc đã nóng lên, lại vặn vẹo có chút âm u. Mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn chi cân nhắc. Vậy thì càng không cần phải nói rồi, diễn hỏng rồi chứ, còn thập bát chóc, còn long đến núi đến. Còn địa bàn của ngươi, nhiều cái gì a? Cũng chính là ở chúng ta tổ khiếu tu sĩ trước mặt chơi chơi uy phong. Công tử, hay chúng ta đến giúp ngươi một tay, quyến rũ cùng ôn nhu, đến cùng Hồng Tà Tử, có mấy phần tình ý ở. Biết hắn đúng là cái tu đạo thiên tài, mà không phải cái nông cạn ngu xuẩn, trước mắt cục diện. Tuyệt đối là bởi vì màn ánh sáng này quá cứng duyên cớ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai người cũng là thần thông oanh kích đi ra. Một cái là thủy tu, một cái là hỏa tu. Thủy hỏa thần thông, triển khai cũng là hùng vĩ tươi đẹp. Ba người liên thủ lại, uy lực càng thêm, nhưng kết quả nhưng là như cũ. Mặc cho ba người làm sao oanh, y nguyên là vô pháp nổ ra. Phụ cận cái kia tảng lớn nghiệp chướng oán linh cùng bàng quan nhân tộc tu sĩ ánh mắt. Thì càng thêm quái lạ lên. Cũng có cơ linh, lo lắng ba người đem phiền muộn phát tiết đến trên người bọn họ. Nhanh chóng xa cách nơi này, mà bên trong đất trời, cái kia không tên tiếng quỷ khóc, còn ở càng lúc càng lớn. Đáng tiếc vẫn như cũ không người để ý tới. Xiếc đều chơi đủ chưa? Cút ngay cho ta, ngay ở Hồng Tà Tử phiền muộn đến nổi giận hơn phát tiết thời điểm. Một tiếng hổ gầm vậy âm thanh, đột nhiên vang lên ở trên trời, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn mà qua bình thường, chấn hết thảy tu sĩ, màng tai vang xào sạt, lại có cao thủ đến rồi. Tâm thần mọi người chấn động, vội vã theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồng Tà Tử ba người trên đỉnh đầu bên trong. Lại đột nhiên xuất hiện một đạo giáp đen bóng dáng, trên lưng khoác một cái đỏ như màu máu áo choàng, cao to, hùng tráng, vĩ đại, một tòa vĩnh không ngã xuống như núi lớn, sừng sững ở trong hư không, một tấm ngăm đen trên mặt, lộ ra phong trần mệt mỏi vẻ, còn có mấy phần uể oải, phảng phất từ nơi cực kỳ xa xôi bên trong, một khắc không ngừng mà đuổi tới bình thường. Ánh mắt như hổ bình thường, nhìn chằm chằm phía dưới Hồng Tà Tử, Long Cẩm Y rốt cục đến rồi. Nhân tộc bên này, 8 phần 10 nhân tổ, đều đi rồi nhân tổ vẫn lạc chi địa bên kia, mà được quân bất ngữ chỉ điểm Long Cẩm Y, ra nhân tổ vẫn lạc chi địa, liền một khắc không ngừng mà đuổi tới. Bởi vậy so với cái khác hết thảy nhân tổ tu sĩ, đều càng nhanh hơn chạy tới nơi này. Sau khi đến, liền gặp luân hồi quả nhiên dị biến, mà cái kia trong thiên địa vong hồn tiếng gào khóc, chính là không chỗ có thể quy linh hồn tiếng gào khóc. Hầu như là tiến vào trong nháy mắt, Long Cẩm Y liền rõ ràng sứ mạng của chính mình, lấy thập bát trọng địa ngục, hấp dẫn những vong hồn kia đến, làm bọn họ trải qua thử thách, chuyển sinh lục đạo, nhưng này hấp dẫn, hiển nhiên là muốn có một nơi. Long Cẩm Y tìm kiếm lên, từ nơi sâu xa, liền bị chỉ dẫn đến nơi này, nhìn thấy cái kia trong biển thần sơn sau, càng thêm rõ ràng, vậy tuyệt đối chính là mình chứng đạo chi địa, chính là thập bát trọng địa ngục sắp đặt chi địa, chính mình tương lai đạo trường, là ai? Hồng Tà Tử gầm thét lên cả giận nói, trong chớp mắt này, mặt vặn vẹo hung tướng, ngoan độc thâm độc ánh mắt, phảng phất là khoác một tấm tuấn tú ra người quái vật bình thường. Sau một khắc, ngẩng đầu nhìn thấy Long Cẩm Y, lại nhận ra được hắn sâu không lường được khí tức, nhất thời chính là túng xuống, ánh mắt cực ngơ ngác. Cút, Long Cẩm Y lại quát to một tiếng, giơ cánh tay vung một cái, một luồng không nhìn thấy nặng vô cùng sức mạnh kéo tới. Mạnh mẽ đánh vào Hồng Tà Tử cùng quyến rũ, ôn nhu hai nữ trên lồng ngực. Phốp, phốp, phốp, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn đến, quăng bay ra ngoài, trong lồng ngực truyền đến tảng lớn xương nội tạng vỡ vụt âm thanh. Nhưng ba người liền lời hung ác cũng không dám thả một câu. Dựa vào quăng bay ra ngoài sức mạnh, chính là cất bước trốn hướng trong phương xa. Những nghiệp chướng oán linh kia, cùng bàng quan các tu sĩ nhân tộc, giờ khắc này đã xem mắt choáng váng, Long Cẩm Y cái kia biến không nói ra được uy nghiêm ánh mắt. Lạnh lùng lại quét qua, hết thảy tu sĩ, chỉnh tề dùng mình một cái, những tu sĩ loài người kia không nói hai lời, chính là trốn hướng bốn phía phương hướng bên trong, những nghiệp chướng oán linh kia cũng chưa đi. Càng là tâm thần quái lạ rung động, trong lòng lại có loại muốn cúi đầu quỳ lại bình thường kích động đến. Các người cũng đi thôi, trong thiên địa mới sinh này, Linh Sơn Bảo Địa nhiều chính là, không nên loạn lên can qua, uổng đưa tính mạng, Long Cẩm Y nói rằng, đúng, tiền bối, hết thảy nghiệp chướng oán linh nhóm nghe vậy, đàng hoàng thi lễ một cái, cung kính nói mà đi. Ào ào cạnh biển trừ bỏ Long Cẩm Y, không có người nào, màu vàng sóng nước, ào ào vỗ bờ, Long Cẩm Y lại hướng cái kia trong biển xin liếc mắt nhìn. Liền đi tới màn ánh sáng kia bên cạnh, đại vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên, nhìn như muốn dò xét cái gì bình thường. Trên thực tế nhưng là theo bản năng vậy động tác, tâm có chỗ động, trên tay cũng không tự giác có động tác. Ri ri lui điện tiếng nổi lên, màn ánh sáng kia liền màn ánh sáng sáng choang lên, càng có lôi đình điện quang lấp lóe ở mặt ngoài, sau đó là bé nhỏ vết nứt, từng điểm sinh ra ở trên màn ánh sáng kia. Bồng, chỉ mười mấy tức sau, một tiếng đặc biệt nặng nề phá nát vang lên, toàn bộ màn ánh sáng liền triệt để phá nát ra, hóa thành điểm điểm bạch quang. Lại tiêu tan với giữa hư không, này cứng rắn không gì sánh được màn ánh sáng, ở Long Cẩm Y nhẹ nhàng đụng vào bên dưới tiêu tan. Có vừa rời khỏi, nhưng thần thức lén lút nhìn những này tu sĩ, xem chính là tâm thần lại chấn. Thẳng thắn Long Cẩm Y lẽ nào thật sự chính là thần sơn phúc địa kia thiên mệnh chi chủ. Nhưng dựa vào cái gì đây? Bạch, cạnh biển. Long Cẩm Y đã một cước bước ra, sau một khắc, liền đến cái kia lớn nhất trung ương trên hòn đảo, trên đảo cái kia mang theo linh hồn khí tức linh khí, nồng nặc đến dường như muốn ngưng kết thành nước bình thường. Trong núi có đại trận thiên nhiên bảo vệ, phức tạp mà lại mạnh mẽ, rõ ràng chưa từng thấy, nhưng Long Cẩm Y chỉ nhìn kỹ một lúc. Trong lòng liền sinh ra sáng tỏ trong đó huyền diệu vậy cảm giác đến. Mà ở đó núi phía tây, lại có một mảnh chu vi hơn 10 dặm to lớn quảng trường dạng đồ vật. lấy chỉnh tề màu trắng ngọc thạch giải cựu, trắng nõn sáng sủa, nhưng trống rỗng, không có một vật. Long Cẩm Y xem tâm thần lại động, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra thập bát trọng địa ngục đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.